Vũ thần chúa tể, chương 4579, bắt lấy bọn hắn hai cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn giới ma thụ lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo dũng mà ra, đem trong thiên địa toàn bộ lực lượng cho phong tỏa, thậm chí, liền đưa tin lực cũng bị phong tỏa, làm cho hai người này cũng đã không cách nào nữa đối bên ngoài đưa tin. Các ngươi trong thiên địa, cuồn cuộn ma khí dũng động, giờ phút này một phương thâm nguyên chi địa, lúc này như là hóa thành một mảnh nhỏ ma vực thế giới, rất nhiều xúc tua, vũ động toàn bộ. Thậm chí, liền thâm nguyên lực đều bị ngắn ngủi phong tỏa. Tần Trần thân hình giống như thần ma, đứng ngạo nghễ tại đây đầy trời trên xúc tu không, tại trước người hắn, là Uyên Ma chi chủ thần sắc cung kính, Uyên Ma chi lực dũng động trấn áp toàn bộ. Siêu, ngay sau đó, loạn thần ma chủ cũng xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện tại Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn bọn chúng phía sau. Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma quân cũng là xuất hiện ở một bên kia, vây quanh hai người. Uyên Ma chi chủ, loạn thần ma chủ, vì sao sẽ là các ngươi? Không có khả năng, ngươi không phải đã chết sao? Trong vòng vây, Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn một lòng triệt để kinh hãi, thần sắc hoảng sợ, quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Bọn chúng thấy cái gì? Trước mặt người nọ, cả người Uyên Ma chi lực dũng động, không là năm đó Uyên Ma tộc thái tử sao? Chỉ là không nói nghe đồn Uyên Ma lão tổ truyền nhân Ma Diệp đại nhân cũng đã ngã xuống, tại sao lại vẫn sống, hơn nữa còn xuất hiện ở nơi này? Đồng thời để cho bọn họ kinh hãi, còn có loạn thần ma chủ. Loạn thần ma hài loạn thần ma chủ lại vẫn sống, hơn nữa còn cùng phá hoại Uyên Ma lão tổ tính toán ma tộc người dây dưa với nhau, đây hết thảy đến tột cùng là chuyện như thế nào? Hai người trong đầu triệt để mộc, hoàn toàn không thể tin được bản thân con mắt. Chẳng lẽ, hai người này đều đầu nhập vào chính đạo quân sao? Viêm Ma chí tôn, Hắc Mộ chí tôn, các ngươi nối giáo cho giặc ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có đường sống, bằng không, hôm nay hẳn phải chết. Uyên Ma chi chủ lạnh lùng nói. Hắn cất bước về phía trước, cuồn cuộn Uyên Ma chi lực giống như đại dương bao la, trong nháy mắt chân áp xuống. Viêm Ma chí tôn sắc mặt đại biến, liền nôn nóng cả giận nói. Uyên Ma chi chủ đại nhân, chúng ta là nghe theo lão tổ cùng thực Uyên chí tôn đại nhân hiệu lệnh trước tới bắt vi phạm Uyên Ma tộc mệnh lệnh người, các hạ thân làm Uyên Ma tộc nhân, chẳng lẽ muốn ngỗ ngược Uyên Ma lão tổ đại nhân sao? Uyên Ma lão tổ, Uyên Ma chi chủ suy cười một tiếng, thần sắc xem thường. Lão già kia cấu kết hắc ám nhất tộc đem ta ma giới quấy đến long trời lở đất, còn muốn cấu kết minh giới, phá hoại ta ma giới căn cơ, tội đáng chết vạn lần, bọn ngươi hai người theo Uyên Ma lão tổ chính là ta ma tộc tội nhân. Ầm ầm, Uyên Ma chi chủ sát khí ngút trời, nghĩa tránh ngôn từ. Ma Diệp, hãy bớt xàm ngôn đi, bắt lấy bọn hắn hai cái. Tần Trần lạnh lùng nói. Vâng, chủ nhân, Uyên Ma chi chủ cung kính nói. Chủ nhân, Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn trừng mắt to nhìn Tần Trần, người này là ai, có thể để Uyên Ma chi chủ xưng hô chủ nhân. Này nhìn qua, Viêm Ma chí tôn con ngươi co rụt lại toát ra vẻ hoảng sợ. Ngươi không phải cái kia tại loạn thần ma đảo tập kích bản tọa minh giới người sao? Tần Trần tuy là khí tức thay đổi, nhưng mà tư thái kia khí chất đó, lại cùng tập kích hắn minh giới người cực tương tự, để trong lòng hắn làm sao không kinh hãi. Minh giới người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Trần cười nhạt, căn bản có giải thích cũng lười giải thích, huống chi hiện tại cũng hoàn toàn có thời gian giải thích. Giết, đầy trời vạn giới ma thụ xúc tua điên cuồng vũ động hướng hai người trong khoảnh khắc nổ xuống. Đáng chết, Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn thần sắc kinh sợ, bọn chúng biết bản thân tiếp chắc chắn nguy hiểm, trong tay hỏa diễm trường tiên ầm ầm vũ động hướng vạn giới ma thụ oanh hạ xuống. Một tiếng ầm vang, hỏa diễm đại đạo trường tiên cùng vạn giới ma thụ xúc tua đụng vào nhau, liền nghe được phốc phốc tiếng vang lên, kia hỏa diễm trường tiên căn bản là không có cách oanh mở vạn giới ma thụ, ngược lại là vạn giới ma thụ trong dũng động một cổ không gì sánh được đáng sợ ma nguyên khí tức đem hắn hỏa diễm trường tiên thoáng cái đẩy lui ra. Đây, Viêm Ma chí tôn ánh mắt trong bộc lộ ra ngoài vô tận vẻ hoảng sợ, ào ào, rất nhiều xúc tua điên cuồng dũng động quấn quanh hướng Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn, hai đại cường giả chí tôn điên cuồng ngăn cản, nhưng là lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì, tại vạn giới ma thụ trấn áp dưới, chỉ có thể liên tiếp lui về sau, thần sắc kinh sợ. Vạn giới ma thụ, đó là ma tộc thánh thụ, đột phá chí tôn cảnh giới sau, tại lực lượng cấp độ phương diện áp chế hoàn toàn Viêm Ma chí tôn cùng Hắc Mộ chí tôn, mặc dù không cách nào đem hai người nhanh chóng chém giết, nhưng mà áp chế lại, hai người chỉ cảm thấy thể trong lực lượng bị vô cùng khắc chế, thậm chí ngay cả hô hấp đều biến phải khó khăn. Đây, hai người thần sắc kinh sợ. Đây tuột cùng cái gì bảo vật, tại sao lại đối với bọn họ có mãnh liệt như vậy áp chế tác dụng, bọn chúng chí tôn bản nguyên tại đây đầy trời xúc tu trước giống như là thần tử gặp phải quân vương, con kiến hôi gặp phải thần long, có loại hoàn toàn không thở nổi cảm giác. Tần Trần mặt bên chân áp hai người, vừa hướng Ma Lệ lạnh lùng nói. Ma Lệ, Viêm Ma Chí Tôn giao cho ta, Hắc Mộ Chí Tôn, giao cho các ngươi, như thế nào? Ma Lệ trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài vẻ cuồng nhiệt, lạnh lùng nói. Được, hắn tự nhiên biết Tần Trần ý là phân công thu hoạch. Là hầu ma tổ tiền bối, Xích Viêm đại nhân, theo ta xuất thủ. Ma Lệ lệ quát một tiếng, trong nháy mắt thẳng hướng Hắc Mộ Chí Tôn. Chỉ bằng ngươi, Hắc Mộ Chí Tôn gầm thét một tiếng, trong tay hắc sắc mộ bia dĩ nhiên hướng Ma Lệ hung hăng trấn áp tới, một cái nho nhỏ nửa bước Chí Tôn lại dám đối xử với hắn như vậy cuồng vọng, trong lòng hắn tức giận quả thực không cách nào ngăn chặn. Nhưng theo tức giận đồng thời hiện ra đến chả có sợ hãi. Bởi vì hắn biết hôm nay hắn phiền toái, dĩ nhiên lâm vào đối phương trong bẫy dập kế trước mắt, chỉ có kiên trì đến thực nguyên Chí Tôn đại nhân đến, bọn chúng mới có thể có một chút hy vọng sống. Đến lúc đó những thứ này ra khỏa hết thảy đều phải chết, bằng không nói, chết liền sẽ là bọn chúng. Viêm Ma Chí Tôn, bỏ chịu đựng, nếu không chúng ta đều phải chết. Hắc Mộ Chí Tôn gầm thét truyền âm nói, tuy là bọn chúng đưa tin lệnh đã bị phong tỏa, nhưng mà tại bị phong tỏa trước, bọn chúng cũng đã đưa tin đi ra ngoài nhất đạo tín hiệu cầu cứu, hắn tin tưởng thực nguyên Chí Tôn đại nhân nhất định sẽ thu đến, mà lấy thực nguyên Chí Tôn đại nhân tốc độ chỉ phải kiên trì lên, hắn rất nhanh liền có thể chạy tới. Tốc chiến tốc thắng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, loạn thần ma chủ cùng nguyên ma chi chủ dĩ nhiên đánh tiếp. Mà bên kia, La Hầu Ma Tổ cũng liền cùng Ma Lệ ba người, điên cuồng giết xuống. Oanh một tiếng, hắc sắc thạch bi cùng Ma Lệ ầm ầm đụng vào nhau, đáng sợ nổ đùng tiếng vang lên, trong khoảnh khắc đem Ma Lệ đập bay ra ngoài, nhưng mà lần này, Ma Lệ trên thân cũng không có quá nhiều thương thế, chỉ là khóe miệng mang máu, diện mục dữ tợn. Tại Ma Lệ bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt, La Hầu Ma Tổ dĩ nhiên hạ xuống. Kiệt kiệt kiệt, tại bàn tòa đại trận dưới còn muốn phản kháng. Thật là muốn chết, La Hầu Ma Tổ nhe răng cười một tiếng, đại trận rơi xuống, ra tay toàn lực. Cách chương.